Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 50-49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là cuộc thi ngày. Thật đúng là không ra đường Kiều ngoài dự đoán. Chu San San thực liền đem trở về ngày định ở tại cuộc thi sau ngày thứ hai. Này tâm thập phần rõ ràng. Chu San San điện thoại cùng đường Kiều ám chỉ. Nếu là bằng không xin mời giả quên đi. Chính là đường Kiều nhưng là uyển chuyển cự tuyệt. Nàng liền là như vậy tính cách. Chưa bao giờ khẳng yếu thế. Đó là thật sự khảo không tốt. Cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh không khảo. Đường Kiều đã nhiều ngày ngày đêm không miên bù lại. Hốc mắt đều là thanh. Đường Thái Thái đau lòng khuê nữ. Biến đổi pháp nhi cấp khuê nữ đại bổ. Đường Kiều cảm thấy lòng bàn chân đều chột dạ. Bất quá lại cảm thấy trong lòng có chút để nhi. Lại nhắc đến bọn họ hiện tại cũng là học đặc biệt nhiều. Quốc văn, có nghĩa, thư pháp, địa lý, âm nhạc đợi chút. Đường Kiều đã nhiều ngày chủ công trong đó không quá cần trụ cột. Nhưng là cũng hoàn hảo. Đường Kiều, người này sắc mặt thế nào khó coi như vậy a? Lê Vân Triều ở cổng trường đụng tới Đường Kiều. Xem nàng đáng thương hề hề tiểu bộ dáng nhi. Đau lòng nói. Đường Kiều buông tay. Không còn cách nào khác. Trong ngày thường xin phép nhiều lắm. Ta cũng không thể không hợp cách đi. Nàng không yêu cầu môn môn vĩ đại. Tổng yếu đạt tiêu chuẩn mới tốt. Nếu là đến một cái không hợp cách. Kia có phải không phải có chút mất mặt đâu. Đường Kiều yên lặng nghĩ. Lê Vân Triều cảm khái. Bất quá thật hâm mộ ngươi Nga. Ta cũng mỗi ngày đều đọc sách. Ngủ đặc biệt thiếu. Ta đã nhiều ngày chỉ ngủ 2-3 giờ sau. Nhưng là ngươi xem. Ta sinh sôi béo một vòng nhi. Ngươi đúng là còn gầy. Quả nhiên là nhân hòa nhân không thể so sánh. Đường Kiều thuận thế vãn trụ Lê Vân Triều. Cười hi hi. Chờ ngươi nghỉ phép tới nhà của ta cùng học bổ túc nói không chừng sẽ điên cuồng gầy xuống dưới. Đường Kiều trêu đùa, hai người cùng vào cửa, chính là mới vừa vào cửa, liền nhìn đến tất cả mọi người tề soát soát nhìn về phía Đường Kiều. Kia biểu cảm quả nhiên là tràn ngập một lời khó nói hết. Đường Kiều không rõ chân tướng, nàng không có gì nhược điểm trong tay người ngoài đi, nàng trở lại bản thân vị trí phiên thư. Hôm nay là cuối kỳ khảo, vốn là hảo hảo cuộc thi ngày. Những người này làm gì? Đường Kiều. Ban trung nhất quán tiểu loa Hứa Tịnh lắp bắp đi đến Đường Kiều bên người. Đường Kiều cầm trong tay buông ngẩng đầu nhìn nàng. Hứa Tịnh nắm bắt bản thân góc áo. Suy nghĩ thật lâu. Rốt cục cổ chừng dũng khí. Ngươi xem ngày hôm qua Tân Giang báo chiều sao? Đường Kiều yên lặng lắc đầu. Nàng hỏi lại. Hôm nay cuộc thi. Ta xem cái kia làm chi? Tối hôm qua ôn tập đến nửa đêm 2 điểm. Ngươi xem ta đầy mắt thâm quầng. Nhưng là rất bình dị gần gũi. Hứa Tịnh nở nụ cười. Cái kia, cho ngươi xem này. Nàng ngại ngùng đem một chương gấp tứ tứ phương phương báo chí đặt ở Đường Kiều trên bàn. Vèo một chút lùi trở về bản thân vị trí. Tân Giang báo chiều sao? Bến Thượng Hải có tiếng bát quái thời báo. Nếu nói không có tiết tháo lại hạ tam lạm, nhà này báo chí dám xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Dù sao, chuyên môn dựa vào đào móc hào môn cùng minh tinh riêng tư. Do đó phát biểu một ít nghe rợn cả người kích thích tin tức báo chí không có cái gì tiết tháo. Bất quá có thể là dân chúng cuộc sống đều rất khuyết thiếu chế thuốc thôi. Nhà này báo chí bán tốt lắm. Chỉ vừa nghe đến Tân Giang báo chiều 4 chữ. Đường Kiều chỉ biết chuyện này phải là cùng Đường Hành cùng Đường Sĩ Kiệt có liên quan. Nàng bực này non nửa nguyệt. Cơ hồ đã triệt để đem chuyện này nhi phao chư sau đầu. Nhưng là ngoài ý muốn thấy được thành quả. Đường Kiều mở ra báo chí. Báo chí tít trang đầu là màu đỏ tươi chữ to. Chấm. Hào môn tình cửu đại yết bí. Giả huynh muội chân tình nhân, có này mẫu tất có này nữ. Báo chí tít trang đầu thật to ảnh chụp chung, Đường Sĩ Kiệt ôm lấy Đường Hành Kiên. Hai người cùng bước vào một nhà trọ. Trừ bỏ này tránh lớn nhất ảnh chụp. Phía dưới vẫn xứng hai chương ảnh chụp. Trong đó một chương Hồ Như Ngọc mặc đồ bệnh nhân oa ở Lô Vũ Lâm trong dạ nỉ non. Một khác còn lại là Hồ Như Ngọc mặc đồng dạng đồ bệnh nhân nhào vào Đường Chí Dong trong dạ nỉ non. Quả nhiên là trào phúng đến cực điểm. Đường Kiều nhìn trái nhìn phải. Trong lòng yên lặng cảm khái. Không thể không nói. Chụp tốt lắm. Đem Hồ Như Ngọc vừa thấy đã thương chụp vô cùng nhuần nhuyễn. Quả nhiên chuyên nghiệp. Chính là không bình thường. Mà này góc độ Đường Hành thoạt nhìn càng là cùng Hồ Như Ngọc không có sai biệt. Có này mẫu tất có này nữ này tiêu đề thật sự là một điểm cũng chưa sai. Đường Kiều thưởng thức đủ ảnh chụp. Thô sơ giản lược quét một chút đưa tin nội dung. Báo chí nội dung hết sức khoa trương sở trường. Đem một cái ỷ vào bản thân từng đọc vài ngày thư ở phong trần trung lăn lộn nữ nhân miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Hương diễm đến cực điểm. Tuy rằng tiêu đề này đây oanh động ánh mắt Đường Hành Đường Sĩ Kiệt bắt đầu. Nhưng là kỹ càng miêu tả Hồ Như Ngọc nhiều năm như vậy chạy ở các màu nam nhân trong lúc đó. Hơn nữa thành công lên bờ. Tìm được Đường Chí Dong này ngu xuẩn tiếp bản hiệp phấn khích chuyện xưa. Đương nhiên, tuy rằng tìm Đường Chí Dong này ngu xuẩn, nàng cũng không có an phận thủ thường. Cùng Lô Vũ Lâm tình cảm lưu luyến càng làm cho nhân xem líu lưỡi. Văn vẻ ám chỉ Lô Gia Thuyền đi cùng Đường Chí Dong phu nhân nhà mẹ đẻ thuyền làm được sâu xa. Dù chưa đề càng nhiều, thế nhưng là làm cho người ta miên man bất định. Này Hồ Như Ngọc có phải không phải Lô Vũ Lâm vì đối phó Thẩm gia mà thông đồng Thẩm gia con rể Đường Chí Dong làm xuất gia mỹ nhân kế. Vừa muốn đại gia phát tán đoán. Về phần Đường Hành là Đường Chí Dong nữ nhi chuyện này nhi. Kia nhưng là không ai tin. Thực nữ nhi sẽ cùng Đường Sĩ Kiệt đi tiểu nhà trọ. Đường Kiều rốt cục ngẩng đầu. Đại gia tầm mắt đều tề soát soát xem nàng. Đường Kiều nghĩ nghĩ, ảnh chụp chụp không sai. Mọi người đổ tuyệt, Đường Kiều lại nghĩ nghĩ. Bổ sung, nội dung viết cũng rất tốt. Hứa Tịnh cố lấy dũng khí. Kia là thật sao? Đây là mọi người đều muốn biết. Tuy rằng kỳ thực ở đại gia trong lòng đã là tin. Nhưng là luôn càng bát quái một ít. Đường Kiều mỉm cười. Người đầy nhóm nên hỏi Đường Hành A, hỏi ta có ích lợi gì? Nàng cũng đã rời đi nhà chúng ta. Hứa Tịnh nhẹ giọng. Vậy ngươi Đường ca, tốt lắm, tiên sinh đến đây. Đường Kiều đối với Hứa Tịnh thở dài một chút. Có chút tính trẻ con. Hảo cuộc thi, khảo hoàn lại nói. Hứa Tịnh ngốc manh mặt nga một tiếng. Giám thị lão sư bản một chương nghiêm túc mặt. Trong ngày thường mặc kệ cỡ nào ôn nhu lão sư trong lúc này đều là nghiêm túc. Đường Kiều cũng không có chịu báo chí quá lớn ảnh hưởng. Dù sao Đường Hành sự tình chính nàng lại rõ ràng bất quá. Giờ phút này luôn cuộc thi tương đối trọng yếu. Nữ tiên sinh xem Đường Hành không chỗ ngồi. Đã thập phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng đã nhiều ngày thường xuyên vô cớ trốn học. Liên quan cho mình tốt cũng đi theo trốn học vài lần. Tương đương không có đầu óc. Bọn họ làm tiên sinh. Mặc kệ ngươi thông minh cùng bổn. Chỉ cần dụng công. Luôn tốt. Đó là thành tích kém một chút cũng không có gì. Dù sao đọc sách thiên tư không là mỗi người đều có. Nàng ho khan một tiếng. Hôm nay không đến đồng học thủ tiêu cuộc thi tư cách. Nói xong, bắt đầu phân phát bài kiểm tra. Cuộc thi loại sự tình này nhi tổng là có người vui mừng có người sầu. Đường Kiều cảm thấy bản thân cho dù là người sau. Cũng may lâm trận mới mài gươm bất khoái cũng quang loại sự tình này nhi cũng là tồn tại. Chờ đến xế chiều cuối cùng một môn bài kiểm tra đáp hoàn xuất ra. Đường Kiều vẫn là cảm thấy không có bản thân nghĩ tới như vậy thảm thiết. Chính nàng cảm thấy hoàn hảo. Nhưng nhìn những người khác biểu cảm đều có chút mặt mang xanh xao. Không thể không nói. Bát quái tin tức lực rung động rất là rất lớn. Thế cho nên không ít đồng học trong đầu đều phiêu đãng này đó nội dung. Dù sao đây chính là bên người thiết thiết thật thật nhân. Xem thế này tốt lắm. Cuối cùng cuộc thi thời điểm đều không biết bản thân ở bài kiểm tra thượng viết chút gì đó. Như thế như vậy, Đường Kiều trả thù là tương đối ổn một cái. Đại khái là xem Đường Kiều không có không vui. Cũng không có giống dĩ vãng như vậy mang theo vài phần cao lãnh. Bình dị gần gũi rất nhiều. Tuy rằng là tan học, trong ban cô nương vẫn là đại đa số đều quay chung quanh ở Đường Kiều bên người. Líu díu, Đường Kiều nội tâm, khẩu, ta khi nào thì trở nên như vậy được hoan nghênh. Kia nàng không lại hồi nhà các ngươi sao? Đường Kiều buông tay, nàng đã sớm đi rồi. Vì sao phải về nhà chúng ta? Chấm, đại gia nhất tưởng cũng là Nga. Đường Hành đã chuyển ra Đường Kiều nhà bọn họ nha. Đường Kiều là cái đặc biệt hảo tâm tiểu cô nương. Nàng mỉm cười. Các ngươi hỏi ta có liên quan Đường Hành sự tình. Cũng không phải như hỏi cho Minh tốt. Ta cùng Đường Hành quan hệ các ngươi là biết đến. Cũng không tốt a. Đường Hành cùng cho Minh tốt quan hệ tốt lắm đi. Nàng không là ở tại cho ra sao? Khẳng định biết càng nhiều hơn. Ngẩng đầu trêu tức nhìn về phía cho Minh tốt. Đường Kiều thật sự là không chút khách khí hướng cho Minh tốt trên người ném gói đồ. Nàng người này cho tới bây giờ làm không đến này. Lấy ơn báo oán. Chuyện, không có biện pháp. Chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi. Chính là như vậy nguyện ý mang thù. Cho Minh tốt không là có thánh mẫu bệnh sao? Không là nguyện ý giúp đỡ Đường Hành sao? Như vậy nàng cũng không phải để ý đưa bọn họ kéo ở cùng nhau. Đường Kiều vừa nói như thế. Quả nhiên mọi người xem cho Minh Tốt biểu cảm có chút vi diệu. Cho Minh Tốt cùng Đường Hành quan hệ kia nhưng là thật sự hảo. Hứa Tịnh xấu hổ nở nụ cười. Nhưng cũng không đi hỏi cho Minh Tốt cái gì. Nàng dẫn đầu, tính tính, này lại không liên quan chúng ta nhi. Chúng ta không hỏi. Đường Kiều, muốn hay không cùng đi ăn băng? Đường Kiều gật đầu, tốt nhất, không biết vì sao. Đường Kiều nguyên lai thoạt nhìn có chút cao lãnh nữ thần. Nhưng là hiện tại ngược lại không phải là rất là bình dị gần gũi. Cho nên, thật sự là bị Đường Hành ở nhà khí. Cho nên mới không muốn nói. Đường Hành đi rồi, nàng cũng liền chính thường. Đều là tuổi không lớn thiếu nữ. Não bổ năng lực lớn hơn nữa. Trong nháy mắt liền nghĩ tới nhiều thế này. Đường Kiều, đi sao? Đi một chút đi. Đường Kiều quay đầu. Lê Vân Triều, nhanh chút. Lê Vân Triều bình thường giống như Đường Kiều. Đều thuộc loại không quá cùng đại gia hòa mình loại hình. Nàng đang định bản thân rời đi. Liền nhìn đến Đường Kiều đối nàng vẫy tay. Nàng nghĩ, cười thấu đi qua. Ta phỏng chừng vừa muốn giải thịt. Hứa Tịnh, ngươi như vậy rất tốt a, béo múp míp xem đáng yêu. Ba mẹ ta liền hy vọng ta thịt một điểm. Có vẻ phúc hậu, tương lai hảo lập gia đình. Hứa Tịnh lời này thật đúng không là châm chọc. Vậy mà thành thực lòng. Lê Vân Triều nở nụ cười. Đường Kiều trơ mắt xem 15, 16 tuổi nữ hài tử thảo luận lập gia đình. Có chút huyền huyễn. Giảng thực, nàng đời trước 35-36 cũng không lập gia đình nha. Kỳ thực lập gia đình cùng phủ, luôn muốn xem bản thân tình huống. Nơi nào là thật, Đường Kiều xem trước mắt chạy đi qua tiểu ô tô. Ánh mắt nan thoạt nhìn. Đường Kiều, như thế nào? Lê Vân Triều rất nhanh phát hiện Đường Kiều dị thường. Đường Kiều cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ vài. Là Lô Vũ Lâm. Lê Vân Triều nghe được tên này cảm thấy có chút quen tai. Bất quá Hứa Tịnh nhưng là bỗng chốc nghĩ tới. Nga, cái kia gian phu, Đường Kiều gật đầu, nàng quay đầu xem xe. Xe đã biến mất ở cuối phố. Đường Kiều quay đầu lại là dịu ngoan tiểu đáng yêu bộ dáng nhi. Không nhường như vậy con dẹp ảnh hưởng của chúng ta tâm tình. Đi một chút đi, Hứa Tịnh. Ta biết một cửa hàng, ngay tại bốn đạo khẩu bên kia, mặc dù có điểm tiểu quý. Nhưng là tốt lắm, tiểu cô nương nhóm thượng tàu điện đinh linh, Đường Kiều trong lòng nhưng là cảm khái rất nhiều. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến sống Lô Vũ Lâm. Nàng kiếp trước kỳ thực tự thủy chung đều chưa từng thấy người này. Chính là nghe qua một thân, lần này như vậy thấy, rất kỳ quái, nàng nhưng là liếc mắt một cái có thể nhận ra người này. Thoạt nhìn thật thiện ý, thế nhưng là thật âm hiểm một người. Quả nhiên là Hồ Như Ngọc, Lương Phối, Đường Kiều như có như không dương một chút khóe miệng. Đến, Đường Kiều xem Hứa Tịnh chỉ vào cửa hàng, thật tinh xảo bên ngoài Tây Dương cà phê tòa. Lộ ra tân triều, loại này ngoạn ý ở 20 năm sau cũng không nhiều. Chính là Đường Kiều xem bên kia tình hình, nhịn không được nở nụ cười. Ngồi ở hoa ô hạ thản nhiên ăn kem không là người khác. Đúng là thất gia, mà đứng ở một bên nhân cũng là vừa gặp qua. Người quen cũ, Lô Vũ Lâm, Đường Kiều thanh thúy kêu một tiếng. Thất gia. Cố thất gia ngẩng đầu liền nhìn đến mặc một thân giáo phục Đường Kiều. Nàng cười tươi như hoa, tươi đẹp ánh mặt trời. Hắn cuối cùng là lộ ra một chút cười. A u, vẫy tay. Mang cười. Đến, ta mời ngươi ăn kem. Cách chương.